Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 197. Đêm lạnh như nước, gió nhẹ thổi tới, bí mật mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Trên chiến trường, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Có cương thi, có người sói, có ma cà rồng. Dù sao chính là không có thi thể người bình thường. Nếu có người thường đi vào nơi này, tuyệt đối sẽ bị dọa cho sửng sốt, thậm chí hoài nghi chính mình có phải bị xuyên không hay không. Vừa rồi đồ vật quái dị đuổi giết hàng đầu sư đã trở lại. Nó liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm. Thực rõ ràng thủ lĩnh hàng đầu sư đã bị nó ăn. Đối với đồ vật quái dị mà nói, muốn giết chết hàng đầu sư quá dễ dàng. Không chỉ có được tốc độ siêu nhanh, còn có được lực cắn khủng bố, càng có thân hình nhìn không thấy. Đồ vật quái dị mới là bút tồn tại, mới là thật sự không nên xuất hiện ở trên đời này. Vẫn là người tốc độ nhanh. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị cảm thán một tiếng. Đồ vật quái dị kêu lên một tiếng, mà trong đầu của Lâm Thành vang lên một trận thanh âm. Người nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Lâm Thành thập phần vô ngữ. Hắn cảm thấy có đôi khi vẫn là làm bộ nghe không hiểu sẽ tốt. Gia hỏa này sau khi tốc độ biến màu tựa hồ có chút bành trướng, vậy mà đều dám lớn tiếng nói chuyện đối với hắn. Cương Thi Vương, chúng ta thương lượng một chút, người buông tha ta. Ta giúp người đối phó ma cà rồng cùng với người sói, như thế nào? Đúng lúc này, ninja đang chạy trốn đột nhiên mở miệng nói. Trên người hắn chỉ còn có một viên cầu, nếu viên cầu không còn, nghênh đón hắn chính là tử vong. Đối phó ma cà rồng cùng với người sói, ta cần người hỗ trợ sao? Lâm Thành cười lạnh. Cần chứ, vì sao lại không cần? Đế vương ma cà rồng tốc độ thực mau, ta có thể giúp người đem nó dẫn tới trong bẫy dập của người. Như vậy nó liền vô pháp đào tẩu. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi rất nhiều máu. Ta làm liên gia Nhật Bản chúng ta, mỗi người cho ngươi 100ml máu tươi. Thật sao? Lâm Thành hỏi. Thật sự, không lừa ngươi, ta thề. Ninja thấy hấp dẫn được Lâm Thành, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng từ trong xương trắng hiện thân, thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Được, ta đáp ứng buông tha cho ngươi. Bất quá ta yêu cầu người xoay người sang chỗ khác. Lâm Thành gật gật đầu nói. Ninja ngây ngẩn cả người, không rõ Lâm Thành muốn hắn xoay người làm gì. Như thế nào, người còn sợ ta đánh lén người sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn ninja có chút không vui nói. Không không không, ta hiện tại liền xoay người. Ninja vội vàng mở miệng. Vừa rồi hắn đích xác sợ Lâm Thành đánh lén hắn. Bất quá sau khi Lâm Thành nói ra những lời này, hắn liền không sợ. Không có người muốn đánh lén lại nói cho người khác. Hơn nữa Lâm Thành là cương thi, lực hấp dẫn của máu tươi đối với cương thi rất lớn. Hắn thập phần chắc chắn Lâm Thành đã đầu tâm đối với máu tươi mà hắn nói. Rốt cuộc ninja Nhật Bản có rất nhiều, nếu một người thả ra 100ml đối với Lâm Thành mà nói là một món lời rất lớn. Về tình về lý, Lâm Thành đều không có lý do để đánh lén hắn, trừ phi Lâm Thành không muốn những máu tươi đó. Loại khả năng này coi như rất nhỏ. Vẫn là quá trẻ tuổi. Nhìn thấy ninja thật sự xoay người, Lâm Thành cảm thán một câu. Bảo kiếm trong tay vung lên, vè một cái, mang theo một trận tiếng xé gió, tựa như một viên đạn ngay lập tức tới, chợt xuyên thấu thân thể ninja. Phụt một tiếng, bảo kiếm từ một đầu khác trên thân thể ninja xuyên qua, mang theo một tia máu hình cung mỹ lệ bay lả tả trong không trung. Hai mắt ninja trừng lớn, chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, gian nan cúi đầu nhìn xem ngực bị đâm thủng một cái lỗ. Hắn xoay người, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, mở miệng muốn nói chuyện, trong miệng lại chảy ra đại lượng máu tươi. Có phải rất hận ta hay không? Muốn giết ta sao? Đáng tiếc người không có cơ hội này. Người cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của người sao? Liền tính là sự thật, ta cũng không có khả năng buông tha cho người. Ta muốn máu tươi, trực tiếp đến chỗ các người lấy là được. Lâm Thành cười lạnh nói. Lộc cộc, lộc cộc. Trong cổ họng ninja phát ra thanh âm bọt khí lộc cộc. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không thể mở miệng. Nếu có thể dùng ánh mắt giết người, hắn tuyệt đối đã đem Lâm Thành băm thây vạn đoạn. Đồ vật quái gì, giao cho ngươi. Loại răng sửa này ta nhìn liền ghê tởm, uống máu của hắn ô uế miệng ta. Lâm Thành đối với đồ vật quái dị sau lưng nói. Vèo một cái, đồ vật quái dị nghe được Lâm Thành để cho nó giải quyết, thập phần hưng phấn, từ đầu đến chân một ngụm đem lên ra ăn luôn, không có bất luận lãng phí cái gì. Chính là máu bắn tung tóe tại trên mặt đất đều bị đồ vật quái dị liếm sạch không còn một mảnh. Lâm Thành nhìn xem giá đầu tê dại, không rõ gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì, phảng phất giống như thao thiết ăn không đủ no. Đi, chúng ta đi xem bên phía Cương Thành thế nào. Giải quyết xong ninja cùng với hàng đầu sư Nam Dương, Lâm Thành mang theo đồ vật quái dị bay thẳng đến phương hướng Cương Thành truy đuổi Âm Dương Sư. Bay đại khái 5 phút, đi khoảng hơn 50 km, Lâm Thành nháy mắt nhăn mày ở bên nhau. Vừa rồi Cương Thành thật sự là chạy về phương hướng này, nhưng vì sao sẽ không thấy được người? Hơn nữa đều đã bay hơn 50 km, phía trước phía sau không đến 10 phút. Thời gian 10 phút, Cương Thành cùng với Âm Dương Sư tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách hơn 50 km. Sao lại thế này? Cương Thành đã chạy đi đâu? Có thể là trên đường thay đổi phương hướng hay không? Lại mở rộng phạm vi tìm xem. Đồ vật quái dị nói. Chỉ có thể như thế. Lâm Thành lập tức thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi. Thực lực của Cương Thành rất mạnh, ngay cả Lang Vương đều không phải đối thủ của nó. Theo lý thuyết hẳn là thực dễ dàng liền có thể giải quyết Âm Dương Sư mới đúng. Bay 3 phút, Lâm Thành ngừng lại. Hắn cảm thấy phía dưới có khí tức của Cương Thành cùng với Âm Dương Sư. Hạ xuống đất nhìn xem, bốn phía là một mảnh hỗn độn, rõ ràng là sau khi chiến đấu lưu lại. Xem ra phương hướng truy đuổi không sai, có chiến đấu, chứng minh Cương Thành không có việc gì. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nếu Cương Thành có việc, liền không có khả năng phát sinh chiến đấu. Cương Thành thực lực mạnh như vậy, xảy ra chuyện xác suất rất thấp. Phòng chừng Âm Dương Sư dùng ra bí pháp gì đó, dẫn tới tốc độ thường mau, làm Cương Thành vẫn luôn chậm chạp đuổi không kịp. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng, lập tức thả người nhảy lên, tựa như quỷ ảnh, đối với phương hướng này bay tới. Bắt đầu từ nơi này, dọc theo đường đi đều có khí tức của Cương Thành. Gia hỏa này hẳn là vừa rồi đã cùng Âm Dương Sư chiến đấu, sau đó lưu lại khí tức. Nếu không, Lâm Thành căn bản tìm không thấy bọn họ. Đã có khí tức, theo khí tức đi tìm là được. Xem ra Cương Thành cũng không ngốc, còn biết lưu lại khí tức. Bằng vào tốc độ của hắn, hẳn là nếu không bao lâu liền có thể đuổi theo. Phía trước là hắn xem thường Âm Dương Sư, nên đã để Cương Thành đi đối phó Hàn Đầu Sư, làm đồ vật quái dị đi đối phó Âm Dương Sư. Đồ vật quái dị tốc độ thực mau, đối phó Âm Dương Sư là hợp lý, là hắn không có suy xét chu toàn. Giữa cuộc tình huống ngay lúc đó cũng không cho hắn có nhiều lo lắng. Suy xét rồi, đến lúc đó bọn họ liền chạy mất. Bất quá hiện tại đuổi theo cũng không muộn, hy vọng Cương Thành có thể đuổi theo ở phía sau. Giết không được đế vương Ma Cà Rồng cùng với Lang Vương, giết thủ lĩnh hàng đầu sư cùng ninja và Âm Dương Sư cũng không lỗ, có thể tạo được tác dụng giết gà dọa khỉ. Về sau nếu ai muốn ra tay đối với thế lực Hoa Hạ, liền phải suy xét kỹ càng. Thời gian trôi đi, đêm tối chậm rãi lui tán, chân trời nổi lên một tia bụng cá trắng. Ánh mặt trời thong thả dâng lên từ đường chân trời. Lâm Thành đi theo khí tức mà Cương Thành lưu lại đuổi theo thật lâu, nhưng trước sau không có đuổi theo được Cương Thành. Hiện tại Lâm Thành đã không biết đuổi tới nơi nào, chỉ biết đã ra khỏi tỉnh Vân Nam, thậm chí ra khỏi Hoa Hạ, đi tới nước ngoài. Giữa cuộc cổ thành của tỉnh Vân Nam chính là biên giới của Hoa Hạ, muốn ra khỏi nước thực dễ dàng. Căn cứ độ dày của khí tức, Cương Thành hẳn là liền ở phía trước không xa. Lâm Thành bước chân nhanh hơn, thân hình tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ, khí tức càng dày đặc, chứng minh khoảng cách đến chủ nhân của khí tức đã không xa. Tốc độ của Cương Thành cũng không chậm, vậy mà làm cho hắn đều đuổi theo lâu như vậy. Về phần Âm Dương Sư, tốc độ của gia hỏa này cũng không chậm, phía trước Lâm Thành coi khinh hắn, nếu sớm một chút liền biết tốc độ của hắn nhanh như vậy, lúc ấy liền khiến cho đồ vật quái dị tới đối phó rồi. 10 phút qua đi, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy Cương Thành ở phía trước. Giá hỏa này đang truy kích Âm Dương Sư. Âm Dương Sư dán ở trên chân một lá bùa, tốc độ thực mau. Lá bùa này Lâm Thành nhận thức, ở trong đông đảo thư tịch mà Lâm Vân Tử cho hắn xem đã gặp qua, là thần hành phù. Nếu dán lên phù này, có thể ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800. tốc độ mỗi giây có thể đạt tới vài trăm mét. Âm dương sư cùng ninja đều là học trộm pháp thuật cùng võ kỹ Hoa Hạ. Thần hành phù hẳn là thủ lĩnh âm dương sư có được từ nơi nào? Chính như lần trước người của 10 thế lực lớn có được viên cầu của ninja dùng để chạy trốn, viên cầu đích xác thực hữu dụng, mà thần hành phù là một lá bùa cao cấp. Đối với pháp sư Hoa Hạ hiện tại mà nói, phòng trưng không có người biết chế tác, huống chi là âm dương sư. Trừ bỏ có được từ nơi nào, không có khả năng có được loại khả năng thứ hai. Trái công được giao hỏa này tốc độ nhanh như vậy, thì ra là có được thần hành phù. Bất quá hiện tại hắn tới rồi, âm dương sư chú định sẽ chạy không thoát, cho dù có thần hành phù cũng không ngoại lệ. Thần hành phù trên thực tế là cùng tốc độ móc nối, có thể gia tăng gấp 3 tốc độ. Một con ốc sên gia tăng gấp 3 tốc độ cũng không nhanh, nhưng một con thỏ gia tăng gấp 3 tốc độ lại có thể nhanh đến mức làm cho người chấn kinh. Mà thủ lĩnh âm dương sư đối với Lâm Thành mà nói thuộc về trường hợp thứ nhất. Hắn so với Cương Thành tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng so với Lâm Thành lại chậm hơn một chút. Đại ca, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, ta đuổi không kịp. Cảm ứng được động tĩnh phía sau truyền đến, Cương Thành quay đầu nhìn tới, phát hiện là Lâm Thành, tức khắc sắc mặt vui vẻ. Vốn dĩ nó còn lo lắng thủ lĩnh âm dương sư sẽ đào tẩu, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Đại ca đã tới, thủ lĩnh âm dương sư tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Đây là tin tưởng của Cương Thành đối với Lâm Thành. Người đi về trước đi, nơi này giao cho ta. Lâm Thành nhìn Cương Thành nói. Vậy đại ca ngài cẩn thận một chút. Cương Thành gật gật đầu nói. Được rồi. Lâm Thành trả lời một tiếng, sau đó bay đến không trung, nhanh chóng bay tới gần âm dương sư. Hiện tại bên phía đại quân Cương Thị cũng đang đuổi giết thế lực nước ngoài chạy trốn. Vì không để phát sinh biến cố cái gì, vẫn là làm Cương Thành trở về sẽ tốt. Có Cương Thành ở đó, Lâm Thành cũng có thể yên tâm một chút. Rốt cuộc thực lực của Cương Thành rất mạnh, so với Lang Vương đều cường đại hơn vài phần. Cương Thị Vương, chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi một hai phải giết ta? Âm dương sư một bên chạy, một bên vội vàng mở miệng nói. Vừa rồi bị Cương Thành đuổi giết còn tốt, tốc độ của Cương Thành căn bản không có nhanh bằng hắn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể bỏ xa Cương Thành. Nhưng hiện tại đổi làm Lâm Thành, Lâm Thành đang nhanh chóng bay tới gần hắn. Không tới một giờ, hắn cảm giác chính mình liền sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Nếu không có thần hành phù, phòng trưng lập tức liền sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Bị Lâm Thành đuổi theo, hậu quả không cần nghĩ hắn đều biết, tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cùng Lâm Thành căn bản không có thù hận cái gì. Hắn không nghĩ ra vì sao Lâm Thành một hai phải đuổi giết hắn. Không thù không oán sao? Liền nói tới việc người lừa dối thế lực nước ngoài tới tấn công chúng ta, giữa chúng ta đã là tử thù. Thần hành phù trên chân của người đã kiên trì không được bao lâu đi, chờ thần hành phù của người mất đi hiệu lực chính là ngày chết của người. Liền tính không mất đi hiệu lực, chiếu theo tình huống như vậy, trong vòng một giờ ta cũng nhất định đuổi theo được người. Hiện tại nếu ta là người, liền quỳ xuống đất xin tha, như vậy ta có thể suy xét cho ngươi một khối toàn thây. Nếu không để ta đuổi theo, những cường thi ma cà rồng cùng với cường thi người sói chính là tấm gương của ngươi. Cường thi đáng chết ngươi, đừng có khinh người quá đáng. Thủ lĩnh âm dương sư nghe xong thập phần tức giận mắng một tiếng. Hắn cảm thấy Lâm Thành căn bản không có đem hắn để vào trong mắt, nói chuyện thế nhưng cuồng vọng như vậy. Bất quá dựa theo thực lực của Lâm Thành, đích xác không cần thiết đem hắn đặt ở trong mắt. Ngay cả Lang Vương cùng với Đế Vương Ba Cà Rồng đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi là hắn. Dưới tình huống một đuổi một chạy, trong bất chi bất giác, Lâm Thành phát hiện đem âm dương sư đuổi tới bờ biển. Biển rộng sao? Nhìn đến biển rộng, âm dương sư đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo mừng như điên. Phía trước hắn chính là chạy loạn, ai biết lại chạy đến bờ biển. Đối với người sinh ở đảo quốc, hắn bơi thực tốt, trời không tuyệt đường người, mọi việc đều có một đường sinh cơ. Âm dương sư nhìn Lâm Thành điên cuồng đuổi theo hắn ở phía sau, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Một đường sinh cơ đã bị hắn bắt được. Liền tính Lâm Thành đuổi giết hắn thì như thế nào, hắn còn không phải vẫn là có thể chạy trốn. Cương Thị Vương, có bản lĩnh ngươi liền đuổi tới biển rộng đi. Âm dương sư khiêu khích Lâm Thành, tiếp theo thả người nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào bên trong biển rộng. Lâm Thành đi vào bờ biển, dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, trực tiếp bay đến trên không biển rộng. Thập phần xấu hổ, kỹ thuật bơi lội của hắn không phải thực tốt. Bất quá âm dương sư có thể cả đời ở trong nước hay sao? Người thường nhiều lắm chỉ có thể bế khí 3 phút. Âm dương sư hô hấp tốt hơn so với người bình thường rất nhiều, nhưng căng lắm chỉ được nửa giờ. Nửa giờ sau, gia hỏa này tuyệt đối sẽ phải chui ra khỏi mặt biển để hô hấp. Đến lúc đó, hắn liền có thể ra tay đánh chết âm dương sư. Chỗ tốt duy nhất của biển rộng chính là tầm nhìn đủ rộng lớn. Chỉ cần âm dương sư lộ ra là hắn có thể trước tiên nhìn thấy. Hơn nữa ở trong biển rộng, thần hành phù sẽ không phát huy được tác dụng. Nửa giờ, âm dương sư có thể bơi ra 10 km đều thực nghịch thiên. Nhảy vào biển rộng, liền cho rằng chính mình có thể chạy trốn sao? Thực sự thực buồn cười. Nhiều lắm làm cho hắn sống thêm một đoạn thời gian mà thôi. 20 phút sau, Lâm Thành đột nhiên nhìn đến một chỗ cách 10 km, lộ ra một cái đầu, là âm dương sư. Gia hỏa này chỉ có thể bế khí 20 phút, 20 phút bơi ra 10 km, không thể không nói, tốc độ thực mau. Không hổ là người sinh ra ở đảo quốc, kỹ thuật bơi lội tích xác thực tốt. Nhưng như vậy thì như thế nào, còn không phải vẫn là ra tới để thở hay sao? Lập tức thân thể Lâm Thành chợt lóe, trực tiếp vọt đi lên, dùng ra ngự kiếm thuật của Mao Sơn. Bảo kiếm trong tay ném một cái, tiếp theo đôi tay thành kiếm chỉ, đối với đầu của âm dương sư chỉ một cái. Bảo kiếm mang theo tiếng xé gió, cấp tốc hướng về âm dương sư đâm tới. Có lẽ cảm ứng được nguy hiểm, âm dương sư nháy mắt chìm vào đáy biển. Phun một tiếng, bảo kiếm từ đỉnh đầu bay nhanh xẹt qua, trên mặt biển bay ra một tia máu tươi. Thực rõ ràng, gia hỏa này đã bị một kiếm của Lâm Thành đâm cho bị thương. Bất quá trốn mau, bằng không một kiếm này có thể trực tiếp nổ đầu. Tiếp theo tâm niệm vừa động, bảo kiếm lại tiếp tục trở lại bên người Lâm Thành. Thiếu chút nữa, gia hỏa này phản ứng đúng là thật nhanh. Lâm Thành có chút đáng tiếc, bất quá ở trong biển rộng bị thương, âm dương sư vẫn là rất nguy hiểm. Biển rộng thập phần thần bí, cho tới nay nhân loại đối với hiểu biết về biển rộng không bằng lục địa. Ở trong biển rộng bị thương thập phần nguy hiểm, liền nói tia máu tươi vừa rồi bay ra kia, chỉ sau chốc lát liền nghênh đón vài con cá mập. Vây cá của bọn chúng hùng vĩ lộ ra trên mặt nước, tốc độ cực nhanh đem nước biển mở ra. Lâm Thành tiếp tục xoay quanh ở không trung, chờ đợi âm dương sư thò đầu ra tiếp. Hết sức chăm chú, thần kinh căng chặt, hắn không muốn lãng phí thời gian. Chờ âm dương sư lại thò đầu ra, nhất định phải trước tiên đem hắn đánh chết. Thời gian 10 phút qua đi, vừa rồi cá mập hứng thú vội vàng tới, hiện tại thất vọng mà về. 15 phút, trên mặt biển không có bất luận động tĩnh cái gì. 20 phút, vẫn như cũ không có động tĩnh. Lâm Thành khẽ nhíu mày, vừa rồi 20 phút âm dương sư liền ngoi đầu, lần này thế nhưng còn không có ngoi đầu. 22 phút, đột nhiên ở khoảng cách 12 km đáy biển dâng lên một trận xoáy nước. Lâm Thành nhanh chóng bay qua, xoay quanh ở trên không xoáy nước. Sau một tiếng, đột nhiên một trận sóng lớn điên cuồng tuôn ra, đã tới độ cao 10 mấy mét. Lâm Thành ở không trung hơn 100 mét, không có bất luận hoảng loạn cái gì. Hắn không biết dưới mặt biển là tình huống như thế nào, ẩn ẩn cảm thấy cùng với âm dương sư có quan hệ. Ầm vang, dầm một tiếng, một trận tiếp một trận sóng lớn dâng lên, nước biển quay cuồng chung quanh tựa như động đất. Sao lại thế này? Lâm Thành xoay quanh ở không trung, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Âm dương sư ở đáy biển trêu chọc yêu vật gì hay sao, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như thế. Lục địa có yêu quái, đáy biển đương nhiên cũng có, tỉ như bạch tuộc yêu, cá mập yêu cái gì đó. Bất quá biển rộng rất ít có yêu quái lui tới, đều ở biển sâu dốc lòng tu luyện. Mà những quái vật bị người quay chụp được, có rất nhiều đều là yêu vật lui tới biển rộng, bị người thường quay chụp được, do đó biến thành quái vật trong miệng người thường. Trong đó nổi danh nhất chính là quái vật hồ lốc nét. Trên thực tế, đó chính là một con sinh vật thành tinh. Lâm Thành hạ thấp độ cao phi hành, cẩn thận quan sát sóng to gió lớn. Yêu vật có thể từ trong biển rộng khiến cho động tĩnh lớn như vậy, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng không có đạt tới trình độ sông quận biển gầm, nhưng cũng đạt tới nông nỗi gây ra sóng gió. Vè một cái, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong biển rộng bắn nhanh mà đến. Cương Thi Vương, cứu ta! Là âm dương sư. Gia hỏa này đầy mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy khống chế không được. Hắn không màng tất cả lao về phía Lâm Thành. Tốc độ kia quả thực đánh vỡ tốc độ cực hạn của hắn. Cứu người sao? Nằm mơ đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, căn bản không có bất luận ý tứ ra tay cứu âm dương sư cái gì. Hắn ước gì âm dương sư chết đi, đã có yêu vật trong biển rộng ra tay, hắn cũng có thể thanh nhàn. Gia hỏa này chính là tìm đường chết trêu chọc đến yêu vật, hiện tại lại tới tìm địch nhân là hắn cầu cứu. Lâm Thành căn bản không có khả năng cứu hắn. Cứu ta, ta cầu xin ngươi, thật sự cầu xin ngươi, ngươi không cứu ta, ngươi cũng sẽ chạy không thoát. Ta lại không trêu chọc nó, không thù không oán, vì sao chạy không thoát? Lâm Thành cười. Hắn chạy không thoát sao? Hắn cùng yêu vật không thù không oán, yêu vật không có khả năng ra tay đối với hắn. Hơn nữa không thấy được hắn hiện tại bay ở không trung sao? Chỉ cần tăng lên độ cao phi hành, cho dù có 100 yêu vật cũng không làm gì được hắn. Ngươi chờ cho ta, ngươi không cứu ta, cho dù là chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Âm Dương Sư cực kỳ ác độc nhìn Lâm Thành nói. Được, ta chờ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lôi kéo ta chôn cùng như thế nào. Lâm Thành nhếch miệng cười, cười thập phần vui vẻ. Bản thân đều khó bảo toàn, vậy mà còn muốn lôi kéo hắn chôn cùng. Rất nhiều người uy hiếp hắn, cuối cùng toàn bộ đều đã chết, mà hắn lại sống tốt đến bây giờ. Đại ca, người nhất định phải báo thù cho ta. Người bảo ta giết con nó, ta đã làm được rồi. Sau khi ta chết, còn hy vọng người hãy dàn xếp cho người nhà của ta. Đột nhiên, Âm Dương Sư hét lớn một tiếng, đầy mặt bi thiết, một bộ thấy chết không sờn. Lâm Thành có chút sửng sốt, không rõ Âm Dương Sư nói lời này là làm gì. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phản ứng lại. Gia hỏa này ở đáy biển đã giết con trai của yêu vật kia, hiện tại nói là hắn chỉ thị. Mẹ nó, chắc không được yêu vật kia muốn giết chết Âm Dương Sư. Gia hỏa này vậy mà giết con trai của người ta, hiện tại lại tới hãm hại hắn, thật sự là không biết xấu hổ. Trên thực tế, Âm Dương Sư cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Liên ở vừa rồi, hắn thò đầu ra thiếu chút nữa bị Lâm Thành giết chết. Cảm thấy như vậy không được, sớm hay muộn sẽ bị Lâm Thành giết chết. Thời điểm lẻn vào biển sâu, hắn đột nhiên nhìn thấy một con bạch tuộc thật lớn. Bạch tuộc này phòng trừng sắp thành tinh, liền lợi dụng bạch tuộc này đi đối phó Lâm Thành. Hắn có một môn pháp thuật đặc thù, có thể khống chế một ít yêu vật không có thành tinh. Kết quả thi triển ở đáy biển, pháp thuật mất đi hiệu lực, dẫn tới bạch tuộc này đã chịu kích thích mà phát cuồng. Cuối cùng, Âm Dương Sư không thể không chém giết con bạch tuộc to lớn này. Mới vừa chém giết, lại xuất hiện một con bạch tuộc càng thêm to lớn, thực lực rõ ràng rất mạnh. Bạch tuộc này đã thành yêu, ra đời linh trí, nói hắn giết con trai của nó, muốn hắn bồi thường. Lúc này Âm Dương Sư mới biết chính mình đã giết chết con trai của bạch tuộc yêu, sau đó lập tức chạy ra khỏi mặt nước. Vừa lúc thấy Lâm Thành, liền có sự tình xin tha vừa rồi. Liền ở thời điểm Âm Dương Sư vừa dứt lời, trong biển rộng đột nhiên nhanh như tia chớp vươn ra một cái xúc tu thật lớn, đem Âm Dương Sư cuốn lấy kéo vào biển rộng. Rồi sau đó máu tươi chói mắt từ đáy biển toát ra, thập phần dễ thấy. Âm Dương Sư đã chết, bị bạch tuộc yêu giết chết. Bạch tuộc yêu này thực lực rất mạnh, đặc biệt là xúc tu của nó thập phần lợi hại. Nếu ở lục địa Lâm Thành còn không sợ nó, nhưng đây là ở biển rộng. Thấy Âm Dương Sư đã chết, Lâm Thành nhanh chóng tăng lên độ cao phi hành. Vèo một cái. Thế nhưng vào lúc này, lại là một cái xúc tu từ trong biển rộng toát ra, tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng về Lâm Thành cuốn tới. Lâm Thành nhăn mày lại, bạch tuộc yêu vậy mà ra tay đối với hắn. Xem ra đã tin chuyện ma quỷ của Âm Dương Sư. Mẹ nó, Âm Dương Sư chính mình tìm đường chết, hiện tại thế nhưng còn hãm hại hắn. Xúc tu giống như cây cột chống trời dâng lên từ đáy biển, nhanh chóng tới gần Lâm Thành. Lâm Thành cúi đầu nhìn tới, nhíu mày, nhìn không được mở miệng nói. Vị bạch tuộc huynh này, vừa rồi tên quỷ tử kia đã lừa gạt ngươi. Ta căn bản không có chỉ thị hắn, hắn chính là muốn mượn tay ngươi giết chết ta. Nếu ngươi ra tay đối với ta, như vậy ta đành phải đánh trả. Tuy rằng ở trong biển rộng không giết chết được bạch tuộc yêu, nhưng Lâm Thành cũng không phải tùy ý để cho bạch tuộc yêu khinh dễ. Có bảo kiếm trong tay, hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Có năng lực cũng có cơ hội một kiếm đem xúc tu của nó cắt thành hai đoạn. Chỉ là không muốn đắc tội bạch tuộc yêu mà thôi. Nếu bạch tuộc yêu vẫn là muốn ra tay đối với hắn, Lâm Thành không ngại đem xúc tu của nó chặt đứt, lấy về đi nướng BBQ. Xúc tu lớn như vậy, thịt nhiều mỹ vị, nướng BBQ tư vị khẳng định thực không tồi. Thà rằng giết sai, không thể buông tha, ta phải báo thù cho con trai của ta. Trong biển rộng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm cực kỳ phẫn nộ. Nó không tính toán buông tha cho Lâm Thành, liền tính Lâm Thành có thể bay, nhưng bằng vào tốc độ xúc tu của nó, có thể nắm chắc ở thời điểm Lâm Thành bay ra khỏi phạm vi của xúc tu, liền có thể đem Lâm Thành cuốn lấy. Nếu cuốn lấy, có thể đem Lâm Thành kéo vào trong biển rộng. Như vậy sống hay chết hoàn toàn do nó định đoạt. Ở trong biển rộng, nó chính là bá chủ. Mà kể là cá mập hình thể thật lớn hay là cá voi xanh, đều không phải đối thủ của nó. Rốt cuộc loại yêu vật thực lực giống như nó ở trong biển rộng cũng rất ít. Lần này nó mang theo con trai của chính mình từ trong biển sâu ra tới du ngoạn, ai biết tại nơi nhỏ bé này liền bị giết chết. Bọn chúng ở nơi biển sâu là chỗ sâu chân chính trong biển rộng, mà nơi trước mắt này đối với bọn chúng mà nói thật giống như khác nhau giữa thành thị cùng với nông thôn. Mà kẻ Lâm Thành chỉ thị Âm Dương Sư giết con trai của nó hay không, nó đều cần phải giết chết Lâm Thành cho hả giận. Lâm Thành nhíu mày lại, nhìn xúc tu ở dưới chân cấp tốc tới gần, lập tức không hề do dự, bảo kiếm chém tới. Vèo một cái, một đạo bạch quang hiện lên. Phụt một tiếng, nháy mắt, máu tươi bay lả tả. Oanh một tiếng, ngay sau đó, một đoạn xúc tu vừa to vừa dài, trực tiếp từ không trung rơi xuống trong biển rộng. Chỗ sâu trong biển rộng vang lên một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rầm một tiếng, giây tiếp theo, mặt biển đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn. Còn dám ra tay hay không? Thấy nước biển điên cuồng tuôn ra, ánh mắt của Lâm Thành lộ ra một tia sát khí. Hắn nguyên bản không muốn ra tay đối với Bạch Tuộc Yêu, rốt cuộc hai người không có bất luận thù hận cái gì, nhưng Bạch Tuộc Yêu lại không tính toán buông tha cho hắn. Một khi đã như vậy, Lâm Thành chỉ có thể ra tay. Không cho nó nhìn xem một chút lợi hại, thật đúng là cho rằng chính mình là quả hồng mềm. Sầm một tiếng, trong biển rộng đột nhiên vươn ra mười mấy xúc tu to lớn. Những xúc tu đó điên cuồng vũ động ở không trung, mang theo từng trận tiếng xé gió. Một cỗ yêu khí nồng đậm từ trong biển rộng dâng lên mà ra. Nước biển càng ngày càng trở nên điên cuồng. Một cái xúc tu đột nhiên hướng về Lâm Thành đánh tới, ngay sau đó là hai cái, ba cái, mười mấy xúc tu đồng thời đối với Lâm Thành phát động công kích, dày đặc tựa như hạt mưa. Đều đã nói không phải là ta chỉ thị tên quỷ tử kia giết con ngươi, nếu không muốn buông tha ta cũng sẽ không khách khí. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, vận chuyển thi khí. Thi khí cường đại đột nhiên từ trên người bùng nổ mà ra, khí thế sắc bén, thi khí nồng đậm, làm không khí vì điều này mà động lại. Cầm trong tay bảo kiếm, tay phải vung lên, kiếm quang hiện ra. Phụt một tiếng, lại là một cái xúc tu bị Lâm Thành chặt đứt. Hắn có được bảo kiếm, căn bản không phải Bạch Tuộc Yêu có thể đối phó. Trong tay chính là kiếm gì? Bạch Tuộc Yêu bí mật vang lên thanh âm thống khổ cùng với hoảng sợ. Liên tiếp bị Lâm Thành chặt đứt hai cái xúc tu, hiện tại nó đối với Lâm Thành thập phần sợ hãi, đặc biệt là bảo kiếm trong tay Lâm Thành. Kiếm giết người! Thần sắc của Lâm Thành lạnh băng nói. Ngay sau đó thân thể chợt lóe, mang theo thi khí nồng đậm, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng về những xúc tu còn lại của Bạch Tuộc Yêu phóng đến. Chuyện này còn không tính xong, ta nhất định sẽ đến giết ngươi. Bạch Tuộc Yêu bỏ xuống một câu tàn nhẫn, lập tức nhanh chóng đem xúc tu kéo vào trong biển rộng. Sau một tiếng, mười mấy xúc tu thật lớn tiến vào biển rộng, khiến cho sóng gió động trời. Cũng may chung quanh không có thuyền, nếu có thuyền đã sớm đều bị lật đổ. Đây là uy lực của Bạch Tuộc Yêu, người thường đối mặt với nó căn bản không phải đối thủ. Nhìn như cường đại, nhưng đối mặt Lâm Thành lại giống như con kiến. Nhưng cố tình Lâm Thành giết không chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tuộc Yêu rời đi. Hắn không dám xuống biển. Ở không trung, ở lục địa là hắn rất mạnh, nhưng nếu tiến vào biển rộng, như vậy tình huống sẽ ngược lại, hắn sẽ bị Bạch Tuộc Yêu cuồng sát. Bạch Tuộc Yêu ở trong biển chính là tồn tại bá chủ, cho dù trong tay hắn có bảo kiếm cũng không được. Giữa cuộc hắn bơi không tốt, tự cổ chí kim, còn không có nghe nói cường thì biết bơi lội. Lâm Thành chỉ biết bơi chó đã cực kỳ hiếm có. Thấy Bạch Tuộc Yêu rời đi, Lâm Thành ở không trung dừng lại trong chốc lát. Chỉ sau chốc lát, một khối thi thể trôi nổi ở trên mặt nước, là thi thể Âm Dương Sư. Nếu thi thể này không ai vớt, không tới 2 giờ liền sẽ bị cá trong biển rộng ăn luôn. Sau khi xác nhận Âm Dương Sư đã chết, lúc này Lâm Thành mới quay đầu rời đi. Về phần nhà xác cho Âm Dương Sư, đây là không có khả năng. Biến thành cương thi càng thêm không có khả năng. Lâm Thành nhìn thấy hắn liền cảm thấy ghê tởm, huống chi là mở miệng cắn, khiến cho thi thể này trôi nổi ở trên mặt nước bị cá ăn luôn đi. Trên trời cao vạn mét, Lâm Thành nhanh chóng bay về cổ thành. Dọc theo đường đi, hắn cũng phát hiện rất nhiều thành viên của thế lực nước ngoài đào vong. Hắn cũng không có ra tay, mấy tên rác rưởi mà thôi, đối với Lâm Thành mà nói đều là con kiến, ra tay hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Lần này chiến đấu, kết cục xảy ra ngoài dự đoán của Lâm Thành. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đã kết thúc. Kế hoạch phía trước an bài hoàn toàn chưa dùng tới. Tỷ như làm cương thi Macaron ném cổ độc, ném thuốc nổ, vân vân. Còn có chính là những yêu vật đầu nhập vào hắn cũng chưa phát huy được tác dụng. Từ đầu đến cuối, những yêu vật đó đều không có ra tay. Thành viên của thế lực nước ngoài tới mau trốn cũng mau. Rốt cuộc tính mạng quan trọng, không nhanh chóng bọn chúng liền mất mạng. Thời gian 11 giờ sáng, Lâm Thành trở lại trên không của cổ thành, sau đó dùng 1 phút bay đến trên chiến trường, lập tức hạ xuống đất. Giờ phút này trên chiến trường có rất nhiều pháp sư cùng với cổ võ giả đều đang dọn dẹp chiến trường, còn có những yêu vật đầu nhập vào Lâm Thành. Về phần đại quân cương thi của Lâm Thành đã trở lại nơi dừng chân. Hiện tại là ban ngày, bọn chúng không có tiện xuất hiện. Chuyện dọn dẹp chiến trường cũng chỉ có thể giao cho thành viên của thế lực trong nước cùng với những yêu vật đó. Trên chiến trường rậm rạp thi thể, còn có hai cái hố thật lớn. Đó là phía trước Lâm Thành thi triển điệp lãng trường đánh ra tới. Nhìn qua thật giống như bị đạn đạo đánh trúng. Thành viên của thế lực trong nước cùng với những yêu vật đó thu thập thi thể, sôi nổi cảm thấy da đầu tê dại. Chiến đấu tối hôm qua bọn chúng cũng biết, chẳng qua không nghĩ tới thảm thiết như vậy. Hiện trường tuyệt đại bộ phận đều là thành viên của thế lực nước ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi thể của một con cương thi. Lâm Thành vừa trở về, hiện tại cũng không biết bên phía đại quân cương thi thiệt hại bao nhiêu. Bất quá lần này chỉ kiếm không lỗ. Rốt cuộc trên chiến trường nhiều thi thể như vậy, chẳng sợ đại bộ phận thi thể cũng chưa dùng được, chỉ cần có một bộ phận nhỏ cũng có thể mở rộng đại quân cương thi. Thậm chí có rất nhiều thi thể đã bắt đầu thi biến. Những cương thi thi biến là cương thi cấp thấp nhất, bị đại quân cương thi của Lâm Thành cắn hoặc là gây thương tích. Sau khi bọn chúng thi biến, trực tiếp bị ánh mặt trời phơi chết, sau đó hóa thành một bãi nước mù. Phía trước Lâm Thành cũng không có bảo đại quân cương thi lưu thủ. Rốt cuộc ở loại trường hợp này, lưu thủ chính là chết, hoàn toàn để thi vương mang theo đại quân cương thi tự do phát huy, dẫn tới không có thi thể thi biến cùng với thi thể hoàn hảo là rất ít. Bất quá cũng đủ rồi, chỉ cần có thể bảo tồn 5.000 thi thể hoàn hảo, hắn đều thực vừa lòng. Hiện đang liền chờ chiến báo ra tới, nhìn xem hai bên đã chết bao nhiêu người, có bao nhiêu thi thể hoàn hảo, cùng với máu tươi của những thi thể đó thả ra được bao nhiêu. Tin tưởng những cái đó, đám người Nhất Vân Tử sẽ đi an bài người làm. Mấu chốt nhất chính là máu tươi. Bọn họ biết Lâm Thành đột phá yêu cầu máu tươi, nếu không muốn đắc tội Lâm Thành, khẳng định sẽ trước tiên đem máu tươi của thi thể thả ra. Lâm Thành nhìn một vòng, đích xác có một đội người chuyên môn lấy máu. Thi thể sau khi thi biến đương nhiên không có máu tươi để lấy, thập phần đáng tiếc. Lâm Thành lão đệ, nghe nói ngươi đuổi theo giết Âm Dương Sư, thế nào, dễ có chết hay không? Đúng lúc này, Nhất Trần đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Phía trước hắn cũng là nghe Cương Thành nói, vốn dĩ quyết định đi trợ giúp Lâm Thành, nhưng Cương Thành bảo hắn đừng đi. Chờ hắn đi, Lâm Thành phòng trường đều đã trở lại. Hiện tại xem ra, đúng như Cương Thành đã nói, chờ hắn đi trợ giúp Lâm Thành, Lâm Thành đã trở lại. Đã chết, ta đuổi tới trên biển rộng, gia hỏa này đắc tội một con bạch tuộc yêu ở trong biển rộng, bị bạch tuộc yêu giết chết. Lâm Thành nhìn Nhất Trần nhàn nhạt nói. Nói tới bạch tuộc yêu, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên đem xúc tu của bạch tuộc yêu mang trở về. Xúc tu của bạch tuộc yêu dùng để nướng BBQ, đó là món ăn thực mỹ vị. Nếu dùng xúc tu của bạch tuộc yêu đi nướng, ngấm lại liền cảm thấy ăn thật ngon. Đáng tiếc đã quên mất, hắn cũng không có khả năng vì chuyện này mà cố ý lại đi trở lại một chuyến. Không thể nào, tên kia xui xẻo như vậy sao? Nhất Trần có chút sợ khóc sợ cười. Ở trong biển rộng đều có thể gặp được yêu vật có khả năng giết chết thủ lĩnh Âm Dương Sư. Vận khí của thủ lĩnh Âm Dương Sư này có thể đi mua vé số, xác suất 1/1000 đều có thể gặp gỡ. Chính là xui xẻo như vậy, gia hỏa này trước khi chết còn bôi nhọ ta, làm ta cùng với bạch tuộc yêu đại chiến một hồi. Bất quá bạch tuộc yêu đã bị ta đánh chạy, nếu không phải ta bơi không tốt, tuyệt đối đã đem bạch tuộc yêu kia giết chết. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp. Lần này chiến trường đã ra tới chiến báo hay chưa? Mới ra tới, thế lực nước ngoài đã chết 4.000.000 người, đại quân cương thi đã chết 1.000.000 người. Mà những thi thể không có thi biến đó, ta đã cho người đi lấy máu tươi, chờ lát nữa lấy xong sẽ đưa tới nơi dừng chân của đại quân cương thi. Lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. bằng không chúng ta không có khả năng nhanh như vậy liền đem bọn chúng đánh trở về. Chiến trường kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chỉ có 40,000 người thôi sao? Xem ra bọn chúng đã đào tẩu hơn phân nửa. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng có 5-6 vạn, vẫn là có chút xem thường thành viên của thế lực nước ngoài. Sức chiến đấu không mạnh, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại không yếu. Nếu không phải đế vương Ma Cà Rồng lâm thời bảo bọn chúng đào tẩu, Lâm Thành có tin tưởng sẽ đem bọn chúng toàn diệt, lại hoặc là tiêu diệt hơn phân nửa. Đế vương Ma Cà Rồng là một đối thủ khó chơi. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, cũng may lực chiến đấu không mạnh. Nếu như có sức chiến đấu mạnh như của Lang Vương, vậy thì Lâm Thành thật đúng là rất khó đối phó được nó. Mà lần này chiến đấu cũng không có khả năng kết thúc nhanh như vậy. Ngươi nói chỉ có 40,000 người, một hồi chiến đấu thiệt hại 40,000 người, việc này đã rất nhiều, được chưa? Nhất Trần không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Giống như ở trong mắt Lâm Thành, 40,000 người dường như rất ít, thế này đối với hắn đã rất nhiều. Một chút nhất, những người đó đều không phải người thường, mà là thành viên của thế lực nước ngoài. Tùy tiện kéo một người đi ra ngoài đều có thể treo lên đánh mấy chục người thường. Phía trước phía sau thêm vào, thế lực nước ngoài đã thiệt hại gần 80,000 người. Thiệt hại nhiều như vậy, kết quả bọn chúng ngay cả đại địa Hoa Hạ cũng chưa bước chân vào. Đại quân cường thi của Lâm Thành diễn hơn 50,000 người, dư lại hơn 20,000 người là mấy hôm trước pháp sư cùng với cổ võ giả của thế lực trong nước giết. Về phần những thi thể đó đã bị bọn họ xử lý, toàn bộ chôn ở trên mặt đất. Lần này giúp đỡ Lâm Thành lấy ra máu tươi là bởi vì trận chiến đấu này cùng bọn họ không có bất luận quan hệ cái gì, là Lâm Thành mang theo đại quân cương thi của hắn đánh tới. Nguyên bản dọn dẹp chiến trường chính là đại quân cương thi, nhưng hiện tại là ban ngày, bọn họ là tới giúp đại quân cương thi của Lâm Thành dọn dẹp chiến trường. Đương nhiên phải giúp Lâm Thành lấy máu tươi, nếu không phải như vậy bọn họ sao có thể giúp Lâm Thành lấy máu. Thế lực trong nước đến bây giờ vẫn như cũ, đều có rất nhiều người muốn giết Lâm Thành. Dẫu cuộc Lâm Thành đã uy hiếp nghiêm trọng đến thân phận cùng với địa vị của bọn họ, chỉ là bọn họ nhiều lắm chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Trải qua lần chiến đấu này, chỉ do bọn họ nhìn đến Lâm Thành cảm giác đều thấy sợ hãi. Tiếp theo Lâm Thành lại cùng với Nhất Trần nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi. Hiện tại liền chờ Nhất Trần đem máu tươi cùng với thi thể hoàn hảo mang lại đây, sau đó cắn những thi thể đó một cái, làm cho bọn chúng biến thành cương thi. Cho bọn chúng biến thành cương thi không sai biệt lắm cũng nên mang theo đại quân cương thi trở về Yến Kinh. Giữa cuộc thành viên của thế lực nước ngoài đã chạy trốn, tiếp tục canh giữ ở chỗ này cũng không thú vị. Biên giới còn cần phải giao cho quân nhân tới bảo hộ. Quân nhân mới là người bảo hộ chân chính của Hoa Hạ. Có bọn họ ở đây, bá tánh Hoa Hạ mới có thể được bảo đảm an toàn. Cũng là bọn họ không sợ gian nguy, không sợ hiểm trở khó khăn, ngày đêm bảo hộ ở chỗ này, mới làm lính đánh thuê của nước ngoài gì đó, không dám vượt qua Hoa Hạ một bước. Trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi, Lâm Thành tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Tinh thần đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là còn không khôi phục đến trạng thái đỉnh cao mà thôi. Bất quá đã không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Lâm Thành. Tới buổi tối rồi, Nhất Trần đem máu tươi cùng với thi thể hoàn hảo mang đến cho Lâm Thành. Máu tươi tổng cộng có 8,000 thùng, thi thể hoàn hảo có 6,000 thi thể. Phía trước đại quân cương thi đã chết 1,000 con, tương đương với hắn còn kiếm thêm được 5,000 con. Đem 6,000 cố thi thể này biến thành hắc cương hậu kỳ, đại quân cương thi của hắn có thể đạt tới con số 16,000 con. Đây là một con số tương đối khủng bố. Từ cổ chí kim đều không có nhiều cương thi cùng nhau lui tới như vậy. Lâm Thành đã hoàn thành mục tiêu mà những cương thi khác không thể hoàn thành. Bất quá hiện tại uống sạch những máu tươi đó là quan trọng hơn. Phía trước khoảng cách đột phá đến phi cương hậu kỳ còn có 85%. Uống sạch 8,000 thùng máu tươi này không biết có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ hay không. Giữa cuộc 8,000 thùng máu tươi đều không phải là máu tươi của người thường. Máu tươi ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Nghe khí vị, Lâm Thành liền có thể đoán được. Lâm Thành lão đệ, ta liền không quấy rầy uống máu. Ngày mai chúng ta không sai biệt lắm nên rời đi. Đến lúc đó có duyên gặp lại. Nhất Trần nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Nếu không phải yêu cầu uống những máu tươi đó, yêu cầu đem những thi thể đó đều biến thành cương thi, đêm nay hắn liền mang theo đại quân cương thi đi rồi. Sau khi tiến Nhất Trần đi, Lâm Thành gấp không chờ nổi bắt đầu uống máu. Loại tư vị uống máu tươi này thật sự là thống khoái, hoàn toàn không thể cưỡng chế được. từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành uống vào trong bụng. Tốc độ vô cùng nhanh, một thùng máu tươi 10 giây liền uống xong, thật giống như trực tiếp đổ vào trong bụng. Đến phía sau, tốc độ càng nhanh hơn, hẳn là đã uống thuần phục, mà thực lực cũng thong thả gia tăng. Nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế tới cảnh giới của Lâm Thành này, loại thong thả gia tăng thực lực này đã thực mau. Sau 5 giờ, Lâm Thành đem 8.000 thùng máu tươi uống sạch, thi khí cường đại xông thẳng tận trời, nhưng chợt lóe lướt qua, nháy mắt bị Lâm Thành thu trở về. Thập phần tiếc nuối, 8.000 thùng máu tươi cũng không có làm cho Lâm Thành đột phá đến phi cương hậu kỳ, nhưng thực lực gia tăng rất nhiều rồi, khoảng cách đến phi cương hậu kỳ cũng nhanh, không sai biệt lắm còn có 5% nữa thôi. Vừa rồi là 85%, 8.000 thùng máu tươi trực tiếp gia tăng lên 80%. Nếu những pháp sư cùng với cổ võ giả giết chết thành viên của thế lực nước ngoài, có thể đem máu tươi của bọn chúng thả ra, hoàn toàn đủ để cho Lâm Thành đột phá đến phi cương hậu kỳ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.